huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 187, chương 188, ngạnh hám thánh khí. Vô tận chiến lực, 1/7, mọi người hoảng hốt, cực đạo ma chủ uy danh, không chút nào tại nơi chút cái thế đại đế phía dưới. Thậm chí vẫn còn quá mức chi, dù sao, không phải từng cái đại đế, cũng như cực đạo ma chủ vậy thị sát, ước chừng tàn sát xấp xỉ vạn tộc 1/10 sinh linh. Có thể nói là khoáng cổ thước kim, lại không người siêu việt. Tương truyền, cực đạo ma chủ vô thượng sát phạt thánh thuật, chính là cái kia cực kỳ kinh khủng xích huyết thần diễm. Này thần diễm thiên biến vạn hóa, luyện hóa sinh linh tinh khí thần, với vô thanh vô tức gian đoạt tánh mạng người, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Xích kim thần tộc nghiêm ngặt kim hoàng tí nhất khuôn mặt hoảng sợ. Xa không chỉ như thế, xích huyết thần diễm được xưng có thể luyện thế gian vạn vật, không có gì không thể đốt. Năm đó liền đế trận chi đế uy đều từng bị bên ngoài luyện. Kỳ uy có thể chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng. A Thơ vẻ mặt khổ sáp, chỉ sợ tiêu sư đệ lần này nguy hiểm. Đạo hoa thánh tử trong lòng rất gấp gáp, sắc mặt nghiêm túc, còn lại một đám sinh linh cũng đều là như thế. Tiêu phàm đến, khiến cho rất nhiều sinh linh tinh thần vì đó rung một cái. Cho rằng lấy không trọn vẹn đế trận oai, chưa chắc không thể cùng cầm trong tay viễn cổ thánh khí huyết hư đối kháng, thậm chí là đem trấn áp. Nhưng bọn họ cũng là đã quên, huyết hư con bài chưa lật, cũng không phải vẻn vẹn chỉ là này mặt huyết ma tụ nguyên kỳ, còn có không chút nào xính để cho xích huyết thần diễm làm giết chóc tối thậm cực đạo ma chủ chi bản lĩnh xuất chúng. Kỳ uy có thể chỉ sợ chứ chắc thua ở này mặt huyết ma tụ nguyên kỳ. Này thần diễm có thể luyện thế gian vạn vật, lại có huyết ma tụ nguyên kỳ tương trợ, có thể chết ở kỳ hạ, người ngược lại cũng không oan. Chỉ thấy huyết hư cầm trong tay chuôi này có hừng hực huyết diễm bốc lên xích huyết thần diễm đao. Chân đạp thao thao huyết lãng, như nhất tôn vô thượng sát thần, nghịch thiên chinh phạt mà đến. Một cỗ mênh mông như tinh không, tản ra vô tận uy năng khí tức, ầm ầm lan tràn ra, như thao thao sóng chiều, kéo dài không thôi, lại tựa như thiên hà ngược lại khuynh, áp sập phía chân trời, khiến cho người vẻ sợ hãi. Tới tốt lắm, Tiêu Phàm nhãn thần phát lạnh, đỉnh đầu đại đạo bảo bình phun ra nuốt vào vô tận thiên địa linh khí. Phía sau hiện lên cái kia một gốc cây thanh liên, chập chờn liên ảnh, tản ra ti ti lũ lũ vũ khí, bảo vệ Tiêu Phàm toàn thân. Sau đó, kinh khủng hoang cổ thánh thể chi lực, ầm ầm mộc phát ra, khí huyết như rồng, kích khởi trận trận cuồng phong. Oanh, Tiêu Phàm đột nhiên đứng yên hư không, nguy nhưng bất động. Một gốc cây thanh liên tản ra ti ti lũ lũ vũ khí đưa hắn bao phủ. Sau đó, với hư không bên trong diễn hóa xuất nhất phương tiểu thế giới, cửu thiên chìm nổi, ở Tiêu Phàm phía trên đỉnh đầu, vạn đạo huyền hoàng hư ảnh rũ xuống, hắn hóa sinh ra một chính mình khác, cao tọa cửu trọng thiên, dáng vẻ trang nghiêm, như một tôn thần linh, tiên vương lâm cửu thiên. Phanh, tiên vương xuống trần, bao quát thương sinh, từ cái kia trên 9 tầng trời mại dưới, hướng về kia thao thao huyết lãng đi. Đầu hắn mang cửu long quan, người xuyên vạn long bào, uy thế ngập trời, khiến cho người vẻ sợ hãi. Ông, hư không run run, tựa như đều muốn bể nát một dạng. Tiên vương tay khẽ vẫy, thanh đồng thần kiếm vào tay. Huy kiếm như cầu vồng, khí thế ngập trời bắt đầu, khủng bố ba động như bóng với hình. Cái gì? Dĩ nhiên là đôi pháp tướng. Có dị tộc sinh linh kinh hãi lên tiếng, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Thiên tứ chi thể bên trong, luôn sẽ có như vậy một hai ngoại tộc. Bên ngoài có trời ban pháp tướng, xa không chỉ một, chiến lực khủng bố vô song, hiếm thấy trên đời. Trong quá khứ, trong lịch sử, từng có một vị thiên tứ chi thể tu sĩ, lấy trường sinh cảnh sinh sôi chém bạo nhất tôn yêu tộc thiên tài thánh nhân. Chấn thế hãi tục, có thể nói là nghịch thiên cực kỳ. Phải biết, càng về sau trong cảnh giới, vượt cấp mà chiến có khả năng cũng lại càng nhỏ, hầu như là không có khả năng tồn tại. Dĩ nhiên là đôi pháp tướng, người này tiền cảnh không thể đo lường, chỉ sợ sau này là vì ta chi đế lộ kinh địch. Dực tộc tam hoàng tử A Thơ trong mắt lóe lên một luồng sát khí. Nhân tộc thật là số mệnh kéo dài, rốt cuộc lại hiện hữu đế chi phí chi tu sĩ. Xích kim thần tộc nghiêm ngặt, kim hoàng tử cảm khái nói. Kiệt kiệt, cường đại như vậy tồn tại, mới vừa rồi nhưng vì ta chi đế lộ đá mài đao. U Minh quỷ tộc quỷ anh cười khằng khặc quái dị nói. Bọn họ đều là chư tộc chi hoàng tử, có hy vọng đặt chân đế lộ người. Tự cao tự đại, nhưng không thừa nhận cũng không được Tiêu Phàm cường đại cùng đáng sợ. Bất quá, bọn họ cũng không phải cho là mình so với Tiêu Phàm kém lại tựa như bao nhiêu. Lúc này Tiêu Phàm chi vô địch thần uy, bất quá là xây dựng ở không trọn vẹn đế trận bên trên. Bỏ qua một bên trận này, Tiêu Phàm cũng chưa chắc có thể mạnh hơn bọn họ ra bao nhiêu. Ngược lại là đã quên, Tiêu sư đệ là đôi pháp tướng sở hữu giả. Đạo Hoa Thánh Tử trong mắt lóe lên mỉm cười, làm như vì Tiêu Phàm cường đại như vậy mà cảm thấy vui vẻ. Ở đại đa số nhân tộc trong tu sĩ, tộc nhân cường đại sẽ chỉ làm bọn họ càng vui vẻ. Cho dù là hy sinh chính mình, cũng muốn bảo toàn còn có tiềm lực tộc nhân. Như phía trước Đông Hoang Thần Thành trước, mấy vị nhân tộc đại năng ý muốn hy sinh chính mình, cũng muốn bảo toàn Tiêu Phàm vậy. Cũng chính là nhân tộc đoàn kết hỗ trợ, cộng thêm thiên tài tu sĩ xuất hiện lớp lớp, lúc này mới duy trì lập tức cục diện. Không nghĩ tới ngươi lại còn là đôi pháp tướng tu sĩ. Huyết Hư hơi ngẩn ra, đáy mắt sát ý kinh thiên, lạnh lùng nói, bất quá, đã là như thế, như trước không thoát khỏi đã định trước vận mệnh. Tiêu Phàm cường đại, ngoài hắn ý đoán, nhưng chung quy hắn mới là nơi này chủ nhân, có thể đoạn người sinh tử. Oanh, Huyết Hư vung động trong tay xích huyết thần diễm đao, đầy trời huyết sắc thần diễm đè xuống, sau đó còn có thao thao huyết lãng, như một đầu huyết sắc hàng dài, tản ra vô tận uy năng, từ trên trời giáng xuống. Hắn lại đồng thời thôi động huyết ma tụ nguyên kỳ cùng xích huyết thần diễm, ý muốn một lần hành động đánh chết Tiêu Phàm. Oanh, Tiên Vương dựng thân hư không bên trong, dáng vẻ trang nghiêm, cầm trong tay thanh đồng thần kiếm, giống như là ở khai thiên tích địa một dạng, từ từ hôn động, phát sinh khiến người ta hít thở không thông khủng bố ba động. Thao thao huyết diễm, tản ra vô cùng vô tận một dạng khủng bố ba động. Kinh thiên sát khí, như bóng với hình, huyết diễm cùng cầm kiếm Tiên Vương đại chiến, trực đả hư không sụp xuống, đất rung núi chuyển, đây là cực kỳ đáng sợ một màn. Triệu tốt, mà đầu kia huyết sắc hàng dài thì là từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía Tiêu Phàm, chỗ đi qua liền hư không cũng vì đó đổ nát, phát sinh từng tiếng khủng bố nổ vang, khiến người ta vẻ sợ hãi. Đối mặt kinh khủng như vậy công phạt, Tiêu Phàm không sợ chút nào, quanh thân kim mang đại phóng, thần lực dâng lên mà ra, như nhất tôn vô địch chiến thần, nghịch thiên mà phạt, nhằm phía cái kia huyết sắc hàng dài. Hoang cổ thánh thể chi lực toàn bộ bạo phát, uy năng vô cùng, có hỗn độn chủng thanh liên chi che chở, huyết sắc hàng dài oai thế, căn bản là không có cách lay động Tiêu Phàm, ngược lại bị Tiêu Phàm đánh liên tục bại lui. Huyết lãng vỡ nát, long thể không ngừng vỡ nát gây dựng lại, lại vỡ nát lại xây lại, vòng đi vòng lại, Tiêu Phàm quả thực như nhất tôn viễn cổ mãnh thú sống lại, ủng có vô tận khủng bố sức mạnh to lớn. Đáng sợ như vậy một màn, chỉ nhìn phía dưới một đám sinh linh mục trừng ngây mồm, khóe miệng co quắp một trận. Nhục thân đối kháng viễn cổ thánh khí oai, người này làm thật không phải là viễn cổ mãnh thú. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.